Độc sủng xấu phu, chương 146, phủ thành lời đồn đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh Nương cũng không có té xỉu, nhưng thiếu chút nữa liền ngất đi rồi. Mà này, là đem nàng hoảng sợ. Nàng thân thể vẫn luôn thực hảo, lần này thế nhưng thiếu chút nữa té xỉu. Văn Anh Nương phi thường tích mệnh, lại bất chấp cùng kia Trương phu nhân sinh khí. Nhưng thật ra bay nhanh làm người đỡ chính mình đi cung nữ quyến hơi làm nghỉ ngơi xương phòng nằm. Lại thúc giục chính mình thủ hạ nha hoàn đi cấp chính mình tìm đại phu. Nàng vừa qua khỏi mấy ngày thư thái nhật tử, nhưng không muốn chết. Trịnh Dật ở Thanh Phong lâu chuẩn bị một cái cung nữ quyến du ngoạn nghỉ ngơi vườn đồng thời. Còn tại đây trong vườn, dưỡng một cái nữ đại phu. Ở Đại Tề, vẫn luôn là có nữ đại phu. Rốt cuộc nữ nhân rất nhiều tật xấu, không hảo đi tìm nam đại phu xem. Mà Trịnh Dật ở trong vườn dưỡng như vậy một cái nữ đại phu, kỳ thật là vì hấp dẫn Hòa Hưng phủ những cái đó nhà có tiền gia quyến lại đây. Rất nhiều nữ nhân song nhi ở sinh hài từ lúc sau sẽ có chút khó có thể mở miệng tật xấu. Bọn họ ngượng ngùng đi y quán tìm người xem bệnh. Nhưng nếu là biết Thanh Phong lâu nơi này có nữ đại phu có thể giúp đỡ xem, nhất định nguyện ý lại đây. Trịnh Dật đây là vì lâu dài tính toán, lại không nghĩ Thanh Phong lâu khai trương ngày đầu tiên, thế nhưng liền dùng thượng kia nữ đại phu. Những cái đó châm chọc Văn Anh Nương người ngay từ đầu nhìn đến Văn Anh Nương sắc mặt trắng bệch thời điểm là có chút lo lắng, nhưng sau lại nhìn đến Văn Anh Nương một bộ hưng sư động chúng bộ dáng, bên người còn có một đám người che chở, lại nhịn không được có chút ghen ghét. Này một ghen ghét, bọn họ liền lại lần nữa mở miệng. Phía trước còn có thể bên đường đánh người đâu, hiện tại bất quá là nghe xong một câu khí lời nói, liền chịu không nổi muốn ngất xỉu đi. Cũng không biết nàng mấy năm nay có phải hay không bị cái gì tra tấn, hoặc là chính là hối hận. Nàng đem Liêu gia dọn không, phòng chừng còn nhớ thương suy nghĩ làm Liêu công tử đi cầu nàng. Kết quả Liêu công tử trực tiếp khác cưới người khác. Nàng không được thương tâm chết. Có tiền thì thế nào, còn không biết cuối cùng tiện nghi ai. Văn Anh Nương bên người nha hoàn hung hăng mà trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái, lại không dám theo chân bọn họ xảo lên, liền sợ lại tức tới rồi Văn Anh Nương. Cũng chính là lúc này, Thanh Phong lâu nữ đại phu tới. Kia nữ đại phu ước chừng 40 tới tuổi, ăn mặc thanh y, trang điểm địa cực vì mộc mạc. Nàng mang theo hai cái mười mấy tuổi tiểu đồ đệ vội vàng tiến vào, liền ở Văn Anh Nương bên người ngồi xuống, một bên hỏi Văn Anh Nương nơi nào không thoải mái, một bên cấp Văn Anh Nương bắt mạch. Ta mấy ngày nay cả ngày mơ màng sắp ngủ, ăn không ngon. Đại phu, ta đây là như vậy. Văn Anh Nương rất là lo lắng. Ta hẳn là không có việc gì đi. Phía trước ta thân thể thực hảo. Ở không có rời đi Liêu ra phía trước, nàng chính là lâu lâu liền đi tìm đại phu cấp chính mình bắt mạch. Thân thể vẫn luôn thực hảo. Hiện tại hẳn là không đến mức đột nhiên liền bệnh nguy kịch. Ngài là Văn phu nhân? Kia đại phu đột nhiên hỏi. Là, Văn Anh Nương nói. Sau đó, nàng liền nhìn đến kia đại phu ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái. Lại hỏi, Văn phu nhân, ngươi lần trước tới Quỳ Thủy là khi nào? Văn Anh Nương mấy ngày nay bận quá, căn bản không nhớ tới chuyện này. Đột nhiên nghe người ta hỏi, nhưng thật ra ngẩn người. Văn Anh Nương bên người nha hoàn lúc này lại là lập tức liền nói. Chúng ta phu nhân lần trước tới Quỳ Thủy là 2 tháng nhiều tháng trước. Văn Anh Nương nghĩ nghĩ, liền phát hiện xác thật như thế. Hay là cùng này có quan hệ? Ta tưởng quá mệt nhọc mới có thể chậm chạp không tới. Nàng phía trước cả ngày đi xem đại phu uống thuốc, đều ăn bị thương, lần này không quá thoải mái, ngay từ đầu cũng liền không nghĩ tìm đại phu. Chúc mừng Văn phu nhân, chúc mừng Văn phu nhân. Văn phu nhân đây là có thai, đều 2 tháng. Kia nữ đại phu cười nói. Văn Anh Nương đều ngốc. Nàng mang thai, nàng không phải không thể sinh sao? Thật sự, Văn Anh Nương bên người nha hoàn cũng bị kinh ngạc. Đương nhiên, càng nhiều là hỉ, là thật sự. Văn phu nhân đây là có thai. Kia nữ đại phu lại nói. Chỉ cảm thấy chính mình giao tốt nhất vận. Ai không biết Văn Anh Nương có tiền. Nàng chẩn bệnh ra như vậy một cái đại hỷ tin tới. Văn gia khẳng định sẽ cho phong phú tiền thưởng. Nàng đoán mà không sai. Văn Anh Nương còn không có phục hồi tinh thần lại. Bên người nàng nha hoàn cũng đã cấp này nữ đại phu tiền thưởng. Còn đi lên chính là 5 lượng bạc. Chờ Văn Anh Nương phục hồi tinh thần lại. Càng là lại nói. Thưởng. Vì thế. Lại là 5 lượng bạc. Kia nữ đại phu tức khắc vui vẻ ra mặt. Văn phu nhân. Đầu 3 tháng thai nhi không vững chắc. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đừng mệt cũng đừng tức giận. Văn Anh Nương liên tục gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng rõ ràng có thể sinh. Nhiều năm như vậy nhưng vẫn không hài tử. Này. Hay là kỳ thật là kia Liêu Thanh Hòa không thể sinh. Liêu Thanh Hòa kia phương diện là không thành vấn đề. Còn có thể nơi nơi tìm hoa hỏi liễu. Bởi vậy nàng vẫn luôn tưởng chính mình vấn đề. Chẳng lẽ. Thật đúng là Liêu Thanh Hòa vấn đề. Văn Anh Nương trong lúc nhất thời đều hận thượng kia Liêu Thanh Hòa. Chỉ là thực mau. Này hận ý lại tiêu tán. Nàng đây là nhớ tới Văn Minh tới. Văn Minh nói hắn thân thể bị thương. Cùng con nối dõi có ngại. Mới đầu thời điểm. Nàng còn tưởng rằng người này là thành thái giám. Nhưng đêm tân hôn. Nàng liền biết chính mình tưởng sai rồi. Sau đó. Nàng liền cho rằng là bị cái gì nhìn không ra tới thương. Hoặc là ăn cái gì độc vật. Hiện tại xem ra. Này đó tất cả đều là sai. Người nọ kỳ thật là đang lừa nàng. Bị lừa. Văn Anh Nương lại một chút đều không tức giận. Nàng lúc này. Là thật sự tưởng cùng Văn Minh hảo hảo sinh hoạt. Văn Anh Nương tìm đại phu thời điểm. Triệu Kim Ca vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Không khỏi vì Văn Anh Nương cao hứng. Nhìn đến kia nữ đại phu đã không có việc gì. Hắn lập tức tiếp đón một tiếng. Vị này đại phu, ngươi giúp ta cũng nhìn xem. Hắn lúc trước hoài Triệu Minh Châu thời điểm. Thế nhưng không phát hiện chính mình mang thai. Còn đi đánh nhau. Việc này làm hắn rất bất an. Hiện tại liền đặc biệt nguyện ý để cho người khác nhiều cấp chính mình nhìn xem. Kia nữ đại phu lập tức liền cấp Triệu Kim Ca đem khởi mạch tới. Vị này phu nhân, ngài cũng có thai. Kia nữ đại phu kinh hỉ mà nói. Triệu Kim Ca tuy rằng làm cái này nữ đại phu cấp chính mình bắt mạch. Nhưng kỳ thật cũng không sở đáp nắm chắc. Cũng không cảm thấy chính mình sẽ hoài thượng. Rốt cuộc tưởng chấn luôn là rất cẩn thận. Không nghĩ tới. Hắn thế nhưng có mang. Không sai biệt lắm cũng có 2 tháng. Kia nữ đại phu nhìn Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca cũng cho nàng 5 lượng bạc. Hơi có chút đau lòng. Giống nhau tìm đại phu bắt mạch. Không khai dược nói. Tuyệt đối nếu không 5 lượng bạc. Bất quá liền tính như vậy. Hắn vẫn là thật cao hứng. Chúng ta hai cái thực sự có duyên phận. Văn Anh Nương chảo một cái đã bắt được Triệu Kim Ca tay. Đột nhiên khóc, Văn Anh Nương hỉ cực mà khóc thời điểm. Văn Minh vừa mới biết nàng mang thai sự tình. Sau đó liền cứng lại rồi. Hắn dừng một chút, mới nhìn về phía cái kia nha hoàn. Nói như vậy, Anh Nương nàng không có việc gì. Hồi lão gia, phu nhân không có việc gì. Bất quá mới vừa hoài thượng. Hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không có việc gì liền hảo. Văn Minh hít sâu một hơi. Nhưng thật ra không giống phía trước như vậy nôn nóng. Ngươi mau trở về chiếu cố hảo phu nhân. Văn Minh vừa dứt lời. Tưởng chấn liền lại đây. Ra chuyện gì? Là hỷ sự. Tưởng lão gia. Có không làm ta tiến vườn này? Văn Minh nói. Làm người thông chi một tiếng. Liền có thể đi vào. Tưởng chấn nói. Làm vườn này người vào xem. Thông chi một tiếng. Kỳ thật. Đó là gặp được nữ quyến. Cũng không có gì, phía trước có như vậy một cái quy định, vẫn là sợ có chút nam nhân đi vào lúc sau đối nữ quyến bất kính. Lập tức liền có người đi vào thông báo. Lúc này, Văn Minh lại là đột nhiên nhìn về phía Tưởng Trấn. Tưởng lão gia, ngươi trước đó vài ngày, là ở bờ biển kiến bến tàu đi, có không làm ta nhập một cổ. Phía trước cự tuyệt Tưởng Trấn, không phải Văn Minh không nghĩ từ Văn gia rời đi. Mà là hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn trước mắt có được gia tài. đã cũng đủ hắn cả đời tiêu dùng. Nếu như thế, cần gì phải vất vả ra biển, lại dùng mệnh đi kiếm tiền. Hắn lại không hài tử, làm hải thương phi thường vất vả. Trên biển sinh hoạt càng là một chút đều không tốt đẹp. Còn vừa ra đi liền phải mấy tháng. Hắn tự nhiên cũng liền không muốn cùng Tưởng Trấn một đạo đi làm buôn bán. Có kia công phu, hắn còn không bằng nhiều bồi bồi Văn Anh Nương. Nhưng hiện tại, Văn Anh Nương mang thai. Văn Anh Nương trong bụng là hắn hài tử. Hắn luôn là phải vì chính mình hài tử suy xét một chút. Đương nhiên có thể, Tưởng Trấn không chút do dự đồng ý, đối Văn Minh sẽ lựa chọn làm như vậy. Một chút đều không kỳ quái. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy, đương cha mẹ cũng không cần cấp hài tử lưu quá nhiều đồ vật. Kia chỉ biết chiều hư hài tử. Nhưng đương hắn có hài tử, liền không như vậy suy nghĩ. Đặc biệt là Triệu Minh Châu là cái nữ nhi, liền càng làm cho hắn nhọc lòng. Tưởng Trấn cùng Văn Minh đơn giản nói vài câu, liền bị báo cho có thể tiến vườn. Kết quả, bọn họ mới vừa hướng trong đi rồi vài bước, thế nhưng lại có người vội vội vàng vàng mà chạy ra tới. Lần này chạy ra, lại là Triệu Kim Ca bên người Song Nhi Nhược Nhi. Nhược Nhi, làm sao vậy? Tưởng Trấn nhíu mày có chút lo lắng. Lão gia, phu nhân hắn mang thai. Nhược Nhi nhìn đến Tưởng Trấn, lập tức kinh hỉ mà tỏ vẻ. Tưởng Trấn cũng bị kinh sợ. Tưởng Trấn cùng Văn Minh trừ bỏ giật mình, càng nhiều vẫn là cao hứng. Có chút người lại không giống nhau, bọn họ cũng chỉ có giật mình mà thôi. Trương phu nhân đám người vừa mới chế nhạo một phen Văn Anh Nương, liền nghe nói Văn Anh Nương sắc mặt sẽ như vậy khó coi, lại là bởi vì mang thai. Này Văn Anh Nương năm gần 30 mới có hài tử, thân thể sẽ chịu không nổi không thoải mái, rất bình thường. Chỉ là Văn Anh Nương như thế nào sẽ mang thai? Những người này cùng Văn Anh Nương giống nhau, cơ hồ lập tức nghĩ tới kia Liêu Thanh Hòa. Văn Anh Nương nếu có thể hoài hài tử, đó chính là kia Liêu Thanh Hòa có vấn đề. Đến nỗi hiện tại Liêu gia có cái hoài hài tử nữ nhân, như vậy không đứng đắn nữ nhân, còn không biết nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là ai đâu. Trách không được kia Liêu Thanh Hòa này 10 năm tới vẫn luôn không hài tử, nguyên lai là hắn có vấn đề. Cùng Trương phu nhân một đạo những người đó lúc này đều đồng tình mà nhìn về phía Trương phu nhân. Trương phu nhân lúc này đã hận chết chính mình cái kia lung tung cấp chính mình nữ nhi đính hôn trượng phu. Bất quá nàng càng hận là Liêu gia, đương nhiên Văn Anh Nương nàng đồng dạng cũng hận, chính nghiến răng nghiến lợi mà khó chịu đâu. Trương phu nhân đột nhiên nhìn đến Văn Anh Nương từ trong phòng đi ra, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Văn Anh Nương tuy rằng như cũ mỏi mệt, nhưng lại dễ chịu nhiều. Nàng bị bên người nha hoàn vây quanh đi đến bên ngoài, cũng thấy được Trương phu nhân. Trương phu nhân luôn mồm kêu người khác không đẻ trứng gà mái, lại không biết này không đẻ trứng gà mái, về sau liền phải đến phiên người nữ nhi đi làm. Văn Anh Nương cười nói. Trương phu nhân mặt đều đen. Cách đó không xa, Văn Minh lại là cười. Tưởng Trấn nhưng thật ra không cười. Hắn vài bước tiến lên, liền tới rồi Triệu Kim Ca trước mặt. Kim Ca Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái? Không có, ta thực hảo. Triệu Kim Ca lập tức liền hảo. Hắn khá tốt, một chút đều không có không thoải mái. Tưởng Trấn nghe được Triệu Kim Ca nói như vậy, mới xem như tùng một ngụm, lại là không muốn lại ở chỗ này đãi đi xuống hiểu rõ. Chúng ta đi về trước, ai biết ở chỗ này có thể hay không có người va chạm Triệu Kim Ca. Văn Minh lúc này cũng nói, chúng ta đi về trước. Một bên nói, Văn Minh còn một bên làm những cái đó nha hoàn đem Văn Anh Nương bao quanh vây quanh lên, e sợ cho người khác va chạm nàng. Bọn họ thực mau liền rời đi. Trương phu nhân không nói một lời cũng lập tức đi ra ngoài. Nữ tử hoài thai không đủ 3 tháng, giống nhau là sẽ không lộ ra đi ra ngoài. Nhưng Văn Anh Nương có thai sự tình lại rất mau truyền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hòa Hưng phủ hướng gió cũng hoàn toàn thay đổi. kia Văn Anh nương thế nhưng có thể sinh. Vậy thuyết minh không thể sinh kỳ thật là. Trong lúc nhất thời, Hòa Hưng phủ người nhắc tới Liêu gia, khẩu khí đều thay đổi. Nhắc tới Liêu Thanh Hòa thời điểm, càng là sẽ lẫn nhau chi gian trao đổi một cái người biết ta biết ánh mắt. Sau đó lắc đầu cảm thán, thậm chí ngay cả những cái đó ban đầu không mừng Văn Anh nương người. Lúc này đều đồng tình khởi Văn Anh nương tới. Đương nhiên, bọn họ cũng đồng tình Liêu Thanh Hòa. Kia Văn Anh nương thật đúng là xui xẻo. Gả sai rồi người, liền bị như vậy nhiều khổ. Này Liêu gia nếu là không hiu kia Văn Anh nương, người khác căn bản là sẽ không biết chuyện này. Không nghĩ tới a, đúng vậy. Này Liêu Thanh Hòa vận khí, thật sự là quá kém. Các ngươi nói, Liêu Thanh Hòa mang về kia nữ nhân hoài, rốt cuộc là con của ai? Liêu phụ hôm nay, đi ra ngoài tự mình đương một bức tranh chữ, làm hạ nhân đi đương tranh chữ, lấy về tới tiền luôn là đặc biệt thiếu. Lần này cần đương tranh chữ lại là hắn đặc biệt thích một bức. Hắn liền mang theo tranh chữ, tự mình đi sảng khoái phô. Nhưng mà hiệu cầm đồ cấp không ra hắn muốn giá cả. Liêu phụ không nghĩ đương, nhưng hắn lại vội vã chờ tiền dùng. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là chỉ có thể đương. Đương tranh chữ, chính trở về đi. Liêu phụ liền đụng phải chính mình một cái bạn tốt, lập tức chào hỏi. Sau đó, Liêu phụ liền phát hiện hắn bạn tốt biểu tình. Không biết vì sao quái quái. Ngươi sao làm ra dáng vẻ này tới? Liêu phụ nhịn không được hỏi. Ngươi, người nọ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng một cái nói. Văn Anh nương mang thai. Ngươi biết không? Liêu phụ đột nhiên mở to hai mắt. Cách chương.